Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 25 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nhìn Lâm Dương, kiếm gỗ đào trong tay bắt đầu chấn động, chấn đến Lâm Dương đều sắp không cầm được. Cuối cùng Lâm Dương hét lớn một tiếng, xá. Tiếp theo, đem kiếm gỗ đào hướng lên trời ném tới, ngón giữa cùng ngón trỏ tay phải nhanh chóng khép lại, sau đó lập tức chỉ về phía kiếm gỗ đào. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào ở không trung run rẩy một chút. Lâm Dương nhìn kiếm gỗ đào run rẩy, trên mặt lộ ra tươi cười. Tiếp theo, tay phải Lâm Dương trực tiếp chỉ về phía nam tử thần bí. Kiếm gỗ đào ở không trung vèo một tiếng, màu sắc giống như máu tươi, hướng về nam tử thần bí nhanh chóng đâm tới. Tốc độ này, liền chỉ nhìn đến một cái quang mang đỏ như máu, chợt lóe mà qua. Lúc này, hư ảnh sau lưng nam tử thần bí cũng hoàn thành. Chỉ thấy sau lưng hắn, một khối đồ vật rất giống hổ xuất hiện. Thế nhưng trên lưng lại có một đôi cánh màu đen. Cánh màu đen không ngừng đong đưa trên dưới. Đỉnh đầu có một cái sừng lớn, đại khái dài nửa thước. Trên sừng còn có tản mát ra từng trận hàn quang. Đúng lúc này, kiếm gỗ đào của Lâm Dương sắp tiếp cận đến nam tử thần bí. Nam tử thần bí nhìn, cúi xuống. Hắc ảnh sau lưng giống hình dạng con hổ, bay thẳng đến kiếm gỗ đào đánh tới. Hư ảnh màu đen giống như lão hổ gầm lên một tiếng. Tiếp theo, chân trước lập tức hướng về kiếm gỗ đào chụp tới. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào bị chụp cong đi. Bất quá Lâm Dương lập tức dùng tay phải khống chế được, tay phải vẽ nửa vòng tròn. Ngay sau đó, kiếm gỗ đào cũng đi theo quỹ đạo ngón tay của Lâm Dương bay nửa vòng tròn, vừa vặn vòng qua hư ảnh màu đen, tiếp theo nhanh chóng đâm về phía nam tử thần bí. Liền ở thời điểm kiếm gỗ đào sắp đâm trúng nam tử thần bí, cái đuôi của lão hổ màu đen này vung lên, bang một tiếng đánh vào trên kiếm gỗ đào. Tiếp theo, kiếm gỗ đào bị đánh lui về phía sau 1 mét, sau đó lại tiếp tục đâm về phía nam tử thần bí. Lão hổ màu đen nhìn đến cái đuôi của chính mình vậy mà không có đem kiếm gỗ đào đánh bay, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi nhanh chóng xoay chuyển trực tiếp cuốn lấy kiếm gỗ đào. Tiếp theo lần thứ hai vung lên, chỉ nghe phụt một tiếng, kiếm gỗ đào bị lão hổ màu đen ném văng ra, trực tiếp cắm vào trong vách núi cách nơi này mấy chục mét. Lâm Dương không có do dự, tay phải vươn lên, sau đó lôi kéo ra sau, liền thấy kiếm gỗ đào rút ra từ trong vách núi. Lúc này, hai vị lão giả ở cách Lâm Dương không xa kia ra tay. Chỉ thấy một vị lão giả trong đó lấy ra một cái ống mực. Một người khác đặc biệt ăn ý giữ chặt ống mực tuyến. Tiếp theo hai người niệm động chú ngữ, hướng về lão hổ màu đen vọt đi lên. Lâm Dương, tránh ra! Nhìn Lâm Dương ngăn trở đường đi của chính mình, một vị lão giả hét lớn. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến hai người bọn họ lôi kéo ống mực tuyến từ trên người Lâm Dương vọt qua. Lúc này bọn họ đã sắp tiếp cận lão hổ màu đen. Hai người một bên chạy một bên nhìn nhau, tiếp theo nhanh chóng kéo ra khoảng cách, đem ống mực tuyến kéo dài ra. Lão hổ màu đen nhìn hành động kỳ quái của hai lão giả này, trong lúc nhất thời vậy mà không có công kích bọn họ, mà là rất có hứng thú nhìn. Mẹ nó, mau công kích! Nam tử thần bí ở một bên nhìn đến bộ dáng của lão hổ màu đen, hét lớn thô bạo mắng một câu. Lão hổ màu đen vừa nghe, mới vừa chuẩn bị động thủ, thế nhưng đã chậm, hai người đã vọt đi lên. Một vị lão giả trong đó lôi kéo ống mực tuyến, sau đó đối với lão hổ màu đen bắn ra. Phụt một tiếng, ống mực tuyến bắn đến trên người lão hổ màu đen, phát ra một tiếng giống như cục sắt nung đỏ bỏ vào bên trong nước lạnh. Lão hổ màu đen trực tiếp bị bắn tới, trên mặt đất xuất hiện một cái dấu vết giống như bị lửa đốt. Nhìn đến hai con kiến trước mặt chính mình vậy mà làm cho chính mình bị thương, lão hổ màu đen ngửa mặt lên trời chu lên một tiếng. Ngay sau đó, cái đuôi giống như tia chớp bay thẳng đến hai vị lão giả này bổ tới. Nhìn đến lão hổ màu đen công kích, hai vị lão giả không có hoảng loạn, mà là lại lần nữa kéo ra ống mực tuyến, sau đó đối với cái đuôi của lão hổ màu đen bắn ra. Thế nhưng phịch một tiếng, ống mực tuyến vậy mà trực tiếp bị cái đuôi của lão hổ màu đen chặt đứt. Không tốt! Liền ở thời điểm ống mực tuyến mới vừa đứt rời, một vị lão giả trong đó hô lên một tiếng. Thời điểm mới vừa chuẩn bị lui về phía sau, lão giả này liền nhìn đến lão hổ màu đen vậy mà hướng về phía chính mình tiến đến. Không có do dự, lão giả này đôi tay bấm pháp quyết, tiếp theo xuất hiện một trận kim quang đem hắn bảo hộ lại. Hắn biết lấy tốc độ của lão hổ màu đen này, nếu mình chạy khẳng định còn không có chạy bao xa liền sẽ bị công kích đến. Nếu sớm hay muộn đều sẽ bị công kích, còn không bằng nhân lúc hiện tại đem chính mình bảo vệ lại. Ngay sau đó, phanh một tiếng, sừng trên đỉnh đầu của lão hổ màu đen trực tiếp đâm tới trên kim quang của lão giả, cuối cùng kim quang tan biến. Lão giả thấy thế, mí mắt nhảy dựng, tiếp theo hắn nhìn đến chiếc sừng trên đỉnh đầu của lão hổ màu đen, đôi tay lão giả trực tiếp bắt lấy. Một chảo bắt lấy sừng của lão hổ màu đen, liền phát ra xì một tiếng. Lão giả liền phát hiện tầng da bên ngoài trên đôi tay của chính mình bị ăn mòn, không có do dự, lập tức buông ra đôi tay. Nhìn đôi tay chính mình rớt một tầng da, lão giả còn không có kịp cho rằng may mắn, cái đuôi của lão hổ màu đen bay thẳng đến hắn đánh tới. Bang một tiếng, cái đuôi đánh ở trên người lão giả. Phấp một cái, lão giả phun ra một ngụm máu tươi. Lão hổ màu đen thấy thế, cũng không có buông tha lão giả, chân trước va chạm đối với lão giả. Phanh một tiếng, tức khắc tựa như diều đứt dây, đâm ra bên ngoài mấy chục mét. Lúc này lão giả mới rơi trên mặt đất. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Một lão giả cuối cùng mới chạy ra khoảng cách không đến 10 mét, hắn liền nhìn đến lão đồng bọn của chính mình trực tiếp bay đi ra ngoài. Lão hổ màu đen lại lần nữa hô lên một tiếng, cuối cùng quay đầu nhìn một lão giả cuối cùng, cánh hơi hơi rung động giống như tia chớp bắn đi ra ngoài. Cảm giác được phía sau chính mình có điều dị thường, lão giả này quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại. Hắn biết chính mình lần này chạy không được. Do dự một chút, giống như đã quyết tâm cái gì, tiếp theo liền thấy lão giả này dừng lại bước chân, rào phá đầu lưỡi của chính mình, trong miệng một ngụm máu đầu lưỡi phun ở trong tay phải của chính mình. Tiếp theo, tay trái của lão giả nhanh chóng vẽ một cái phù ấn ở trên tay phải. Cơ hồ liền ở trong nháy mắt, lão giả liền đem hết thảy những việc này hoàn thành. Lúc này, lão hổ màu đen cũng vọt tới trước mặt lão giả, chiếc rừng dài nửa thước trên đầu đâm tới lão giả. Lão giả không có làm bất luận chống cự cái gì, liền đứng ở nơi đó, nhìn lão hổ màu đen hướng về chính mình đâm tới. Phốc một tiếng, sừng lớn trực tiếp đâm xuyên bụng của lão giả. Lão giả thấy thế, cười thảm một chút, sau đó không biết hắn làm cái gì, liền thấy tay phải hắn trong giây lát hồng quang đại trận. Chết đi! Dùng hết một tia sức lực cuối cùng, tay phải lão giả nhanh chóng hướng về phần lưng của lão hổ màu đen chụp tới. Đồng thời, lão giả hét lớn một tiếng. Oanh một tiếng, liền thấy lão hổ màu đen nháy mắt bị lão giả đánh cho trực tiếp tán loạn. Cuối cùng lão giả cười, sau đó bù một tiếng, vô lực ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn không trung. Từng màn chuyện cũ một mực ở trước mắt hắn giống như sao băng xẹt qua. Nhìn đến lão giả ngã xuống, lúc này Lâm Dương mới phản ứng lại, vừa rồi hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh. Lâm Dương vốn dĩ muốn đi hỗ trợ, thế nhưng sau khi phản ứng lại đã quá muộn. Lão chủ! Đúng lúc này, Long Tổ trưởng ở cách đó không xa chữa thương đột nhiên mở mắt ra, tê tâm liệt phế hô lên một tiếng. Tiếp theo, vèo một cái, Long Tổ trưởng xuất hiện ở trước mặt lão chủ. Không, người không thể chết được. Người đứng lên cho ta. Long Tổ trưởng có điểm nghẹn ngào nói. Đúng lúc này, Lâm Dương mặt không biểu tình đứng ở tại chỗ. Đột nhiên, cuồng phong bốn phía thổi tới. Trong phạm vi mười mấy dặm, mây đen bắt đầu dày đặc. Cuồng phong thổi tới đại thụ chung quanh, lắc lư trái phải, thổi đến quần áo đám người Long Tổ trưởng rung động. Long Tổ trưởng ngẩng đầu nhìn không trung. Trong lúc nhất thời vậy mà quên mất bi thống do lão Chu tử vong mang đến. Hắn nghĩ không rõ, mới vừa rồi còn tinh không vạn lý, vì sao đột nhiên phong vân biến sắc. Trên núi Côn Luân ở cách vài trăm dặm, ngón tay của Lăng Vân Tử bóp lẫn nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đông. Ây, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tiểu Dương, đây là kiếp số của ngươi, sư phụ không giúp được ngươi. Hơn nữa, đây còn chỉ là bắt đầu. Lăng Vân Tử thở dài, nhìn phương đông yên lặng thì thầm. Ha ha ha ha, ngươi rốt cuộc muốn dùng ra Mao Sơn phong sát thuật sao? Nam tử thần bí nhìn Lâm Dương, đột nhiên cười lớn một tiếng nói. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng có chút khẩn trương, bởi vì sắc mặt của hắn đều bắt đầu thay đổi. Mao Sơn phong sát. Lâm Dương đứng ở tại chỗ, đột nhiên đôi tay chuyển động. Quỹ đạo chuyển động thực thần bí, thực huyền ảo. Đôi tay ở không trung không ngừng biến ảo pháp ấn, sau đó thì thầm từng chữ. Âm âm âm. Đúng lúc này, mây đen giăng đầy trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận thanh âm sấm sét, giống như khai thiên tích địa, phảng phất thanh âm truyền khắp toàn bộ thế giới. Răng rắc một tiếng, tiếng sấm qua đi, một tia chớp dài mấy chục mét xuất hiện, từ xa nhìn lại liền giống như không trung xuất hiện một cái khe, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Sau khi Lâm Dương đọc đến chữ thứ hai, cuồng phong lại lần nữa biến lớn, thổi đến đôi mắt Long Tổ trưởng đều không mở ra được. Răng rắc một tiếng, rốt cuộc có một cây đại thụ bị cuồng phong thổi gãy. Ngay sau đó, một cây, hai cây, phạm vi mấy chục dặm, cây cối lớn bằng bắp đùi, toàn bộ bị cuồng phong thổi gãy. Sau khi Lâm Dương nói đến chữ thứ ba, răng rắc, oanh một tiếng, trên bầu trời đột ngột xuất hiện mấy chục tia chớp cùng với sấm sét. Bọn họ ở trên bầu trời không ngừng nổ vang, liền giống như có người độ kiếp. Ngay sau đó, chữ thứ tư, sau khi Lâm Dương nói ra chữ này, chỉ thấy trên bầu trời tia chớp cùng với sấm sét đột nhiên che kín phạm vi mấy chục dặm. Trong mây đen, tia chớp đánh xuống, sấm sét quay cuồng, hơn nữa cuồng phong nổi lên bốn phía, thổi tới cát bay đá chạy, một bộ cảnh tượng tận thế. Răng rắc. Lúc này, một đạo tia chớp đánh xuống, một cây đại thụ đường kính 50 người ôm mới hết, bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Trong thành phố Tùng Sơn, không ít bá tánh đều cảm giác được động tĩnh. Có một số đi ra bên ngoài, có một số lại là đứng ở trên ban công, có một số lại là ở trên đường cái. Bọn họ đều không ngoại lệ, đều nhìn về phía Lâm Dương. Trời ạ, đó là cái gì? Là tia chớp, thật nhiều tia chớp, còn có sấm sét, mẹ nó, thật nhiều. Trời ạ, người mau tát ta một cái, chuyện này rốt cuộc có phải thật sự hay không? Sao có thể? Sao có thể sẽ xuất hiện nhiều tia chớp như vậy? Độ kiếp, khẳng định là có người ở nơi đó độ kiếp. Lúc này, một người trẻ tuổi nói, nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng đều là xem nhiều tiểu thuyết tiên hiệp. Đương nhiên, phản ứng của những bá tánh ở thành phố Tùng Sơn, mấy người Lâm Dương sẽ không biết được. Nam tử thần bí đứng ở đối diện Lâm Dương, đè mặt ngưng trọng nhìn Lâm Dương. Lúc này, miệng của Lâm Dương lại lần nữa mở ra. Liền ở sau khi Lâm Dương chuẩn bị nói ra một chữ cuối cùng, nam tử thần bí đột nhiên toạt trước Lâm Dương, hét lớn một tiếng. Huyết trụ thị huyết kinh thiên, khởi! Nam tử thần bí giống to, đồng thời đôi tay đánh ra một đoàn xương đen. Xương đen trực tiếp biến mất không thấy. Tiếp theo liền nhìn đến cái Lâm Dương đại khái trên một tòa núi lớn cách 100 dặm, một cây huyết trụ bắn thẳng đến không trung. Cây huyết trụ này đối với bá tánh thành phố Tùng Sơn tới nói không kỳ quái, bởi vì bọn họ đã gặp qua một lần, lần này xem như lần thứ hai, không có tia chớp cùng sấm sét rậm rạp trong phạm vi mấy chục dặm, mang cho bọn họ chấn động thật lớn. Nhìn cây huyết trụ này, khóe miệng của Lâm Dương cong lên, hắn đoán chúng, nam tử thần bí này quả nhiên bố trí cái đại trận này, cũng chỉ có đại trận này mới có thể ngăn cản Lâm Dương dùng ra Mao Sơn phong sát thuật. Thế nhưng, Lâm Dương trực tiếp cười lên tiếng, nhìn bộ dáng của Lâm Dương, nam tử thần bí cau mày, không rõ nguyên do. Hắn lúc này vì sao còn cười ra tới, không phải hẳn là lộ ra ánh mắt không thể tin tưởng cùng tuyệt vọng sao? Nam tử thần bí ở trong lòng nghĩ đến, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau khi huyết trụ bắn về phía không trung, lập tức oanh một tiếng, nổ mạnh mở ra. Tiếp theo liền thấy toàn bộ không trung biến thành màu đỏ như máu. Thường mau, màu đỏ như máu đem tia chớp cùng với sấm sét che đậy. Thành công rồi. Mao Sơn phong sát thuật ngươi sử dụng không ra. Nhìn đến tia chớp cùng với sấm sét bị màu đỏ như máu che đậy, nam tử thần bí lập tức kinh động cười to nói. Tiếp theo nam tử thần bí nhìn Lâm Dương, liếm liếm miệng mình, sau đó từng bước một hướng về Lâm Dương đi đến. Lần này sau lưng hắn không có xuất hiện hư ảnh màu đen, bởi vì hắn biết Lâm Dương dùng ra một nửa Mao Sơn phong sát thuật, hiện tại đột nhiên bị cắt ngang, pháp lực liên tiếp không lên, liền cùng một hơi nửa vời giống nhau. Hiện tại lúc này Lâm Dương có thể nói cùng người thường không có gì khác nhau. Thế nhưng liền ở ngay lúc này, Lâm Dương từ túi áo của chính mình lấy ra một giọt sáp dầu. Lâm Dương không có do dự rào phá đầu lưỡi chính mình, sau đó một ngụm máu đầu lưỡi phun ở bên trên, tiếp theo nhanh chóng hướng lên trời ném đi. Chỉ một thoáng liền thấy sáp dầu này đột nhiên bốc cháy lên, tiếp theo biến ảo ra vô số ngọn nến màu đỏ. Những ngọn nến này lấy đội ngũ đặc biệt huyền ảo bày ra. Theo hư ảnh ngọn nến càng ngày càng nhiều, quang mang đỏ như máu trên bầu trời liền giống như thiêu thân lao vào trong lửa, điên cuồng hướng về những hư ảnh ngọn nến đó hội tụ mà đi. Nhưng mà những quang mang đỏ như máu đó vừa tiếp xúc đến hư ảnh ngọn nến đã bị đồng hóa, càng ngày càng nhiều quang mang đỏ như máu hướng về hư ảnh ngọn nến hội tụ mà đi. Hư ảnh ngọn nến bị đồng hóa cũng liền càng ngày càng nhiều, tốc độ quang mang đỏ như máu hội tụ cũng càng lúc càng nhanh, cho đến khi trên bầu trời xuất hiện một đạo lốc xoáy khổng lồ đỏ như máu. Nói thực ra cái lốc xoáy này thật xinh đẹp, có thể nói cái lốc xoáy này mấy trăm năm cũng không nhất định có thể nhìn thấy một lần. Nếu không phải bởi vì nam tử thần bí, Lâm Dương sẽ không sử dụng sáp dầu này, cũng liền sẽ không có cái lốc xoáy này. Không, không, sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng. Nam tử thần bí nhìn lốc xoáy trên bầu trời, lại nhìn quang mang đỏ như máu càng ngày càng ít. Nam tử thần bí một bên lui về phía sau, một bên lắc đầu, sắc mặt có chút hoảng sợ nói. Thời gian mấy cái hô hấp, quang mang đỏ như máu đã bị hư ảnh ngọn nến đồng hóa. Tiếp theo, Lâm Dương vung tay lên, hư ảnh ngọn nến tức khắc khép lại, lại biến thành một giọt sáp dầu. Chẳng qua sáp dầu này so với lúc trước lớn hơn một nửa. Lâm Dương mặt không biểu tình nhìn thoáng qua, sau đó ném xuống đất. Tiếp theo, Lâm Dương lại nhéo pháp ấn vô cùng huyền ảo, đôi tay ở không trung xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Đúng lúc này, Lâm Dương nhắm hai mắt, tiếp theo niệm động một câu khẩu quyết. Sau đó, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Kế tiếp, chỉ thấy trong mắt Lâm Dương phát ra một trận thanh âm từ từ, giống như trong hai mắt có điện. Nhìn Lâm Dương mở hai mắt, nam tử thần bí bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chỉ một thoáng, liền thấy quanh thân nam tử thần bí xuất hiện xương đen. Xương đen càng ngày càng nồng đậm, cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Mao Sơn phong sát thuật, phong sát vừa ra, vạn quỷ hàng phục, vạn vật không đỡ. Đúng lúc này, trong miệng Lâm Dương hét lớn một tiếng. Dứt lời, liền thấy trong mây đen trên trời cao vạn mét, tức khắc sấm sét quay cuồng. Oanh, oanh, râm, râm. Tiếp theo, sấm sét tựa như hạt mưa rậm rạp bổ xuống dưới. Kế tiếp trong vòng phạm vi mấy chục dặm, đại địa rung động. Trên bầu trời không biết là nguyên nhân gì, phát ra một trận thanh âm quỷ khóc sói gào, làm cho người ta rất là sợ hãi. Những sấm sét đó toàn bộ đều là lớn bằng thùng nước, lấy Lâm Dương làm trung tâm, giống như mạng nhện, lan tràn trong phạm vi mấy chục dặm. Oanh một tiếng, lúc này một đạo sấm sét bổ trúng nam tử thần bí. Lúc nam tử thần bí này ở trong xương đen vây quanh, không biết là tình huống như thế nào. Rầm rầm, oanh một tiếng, tiếp theo sấm sét lập tức nối tiếp hướng về nam tử thần bí bổ tới. Răng sắc, lúc này tia chớp xuất hiện giống như cái khe không gian. Răng sắc, răng sắc, râm râm, tia chớp cùng với sấm sét ở trong phạm vi mấy chục dặm không ngừng đánh xuống. Trong vòng phạm vi mấy chục dặm, hoa cỏ cây cối bất luận là cái gì toàn bộ bị đánh đến chia năm xẻ bảy, có một số lại là nổi lên lửa lớn hừng hực, bất quá bị sấm sét đánh một cái trực tiếp dập tắt. Âm âm âm, sấm sét cùng tia chớp không ngừng bổ vào trên đại địa. Trên đại địa xuất hiện rậm rạp hố động, thật sự là sinh linh đổ thán. Trong vòng phạm vi mấy chục dặm, vô số động vật nhỏ trực tiếp bị đánh chết, ngay cả con kiến cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, nam tử thần bí ở trong xương đen phát ra một tiếng giống to. Oanh một tiếng, một đạo sấm sét lần thứ hai bổ tới hắn. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, một đạo tia chớp đánh xuống. Chỉ thấy chung quanh nam tử thần bí, xương đen càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng. Thực mau, nam tử thần bí đã bị bao phủ ở bên trong sấm sét cùng tia chớp, hoàn toàn nhìn không thấy thân hình hắn. Kỳ quái chính là, những tia chớp cùng với sấm sét đó, không biết vì nguyên nhân gì, vậy mà không đánh tới đám người Long Tổ trưởng. Ngay cả chung quanh bọn họ đều không có tia chớp đánh xuống. Nếu không phải như vậy, phòng trưng đám người Long Tổ trưởng sớm đã chết thẳng cẳng. Lúc này, Long Tổ trưởng phản ứng lại, lộc cộc một tiếng. Long Tổ trưởng nhìn tia chớp cùng với sấm sét bốn phía giống như giọt mưa, nuốt nuốt nước miếng. Tiếp theo nhịn không được thô bạo mắng một câu, nói: "Mẹ nó, đây là tận thế sao?" Lúc này, trên núi Côn Luân, trong một đoạn núi non thần bí, bên ngoài một ngôi miếu, Lăng Vân Tử đứng ở ngoài phòng, nhìn một đoàn mây đen không biết có bao nhiêu km. Bên trong mây đen, sấm sét quay cuồng, tia chớp đánh loạn. "Ai, tiểu Dương ngươi vẫn là dùng ra Mao Sơn phong sát thuật. Hậu quả sau khi sử dụng Mao Sơn phong sát thuật, nói vậy ngươi cũng biết. Hy vọng ngươi có thể vượt qua đi." Đôi tay Lăng Vân Tử chắp ở sau lưng, lắng lắc đầu thở dài nói. Bên ngoài cục cảnh sát thành phố Tùng Sơn, Hàn Ngưng Mộng đứng ở nơi đó, nhìn mây đen nơi xa. "Kỳ quái, hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào tâm thần không yên, tim đập nhanh hơn không ít, thật giống như sắp mất đi đồ vật đối với ta rất quan trọng." Hàn Ngưng Mộng ở trong lòng thấp thỏm bất an nghĩ đến. Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên nghĩ tới Lâm Dương. Tưởng tượng đến Lâm Dương, lông mày của Hàn Ngưng Mộng kinh liệt nhảy lên. Có cảm giác bất an trong lòng kia càng ngày càng mãnh liệt, lông mày càng ngày càng nhanh. "Tiểu Dương, chẳng lẽ Tiểu Dương đã xảy ra chuyện?" Tưởng tượng đến đây, Hàn Ngưng Mộng sắc mặt biến đổi, bất chấp xem mây đen kia, vội vã chạy tới xe cảnh sát, tiếp theo mở cửa xe. Công phu nhanh như chớp, Hàn Ngưng Mộng liền mở ra xe cảnh sát, hướng về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn mà đi. Lúc này, bên trong cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, Ngụy Kính Khôn đầy mặt phẫn nộ nhìn Lý Đan, trong miệng ô ô nói cái gì. "Tiểu Khôn, thực xin lỗi, ta không thể buông ngươi ra. Lão đại người đã phân phó, hơn nữa ta cũng không muốn ngươi đi mạo hiểm." Lý Đan đầy mặt tự trách nói. Ngụy Kính Khôn một bên kêu, một bên giãy giụa thân thể. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn bị trói kín mít, nào có thể giãy giụa ra. Đột nhiên, Ngụy Kính Khôn mí mắt nhanh chóng chớp lên, trong miệng ô ô kêu lên. "Tiểu Khôn, ta thật sự không thể buông ngươi ra. Ta biết ngươi muốn đi trợ giúp lão đại ngươi, thế nhưng xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của ta đi." Ngụy Kính Khôn nhìn phía sau Lý Đan, không ngừng kêu lên. Lúc này, Lý Đan còn tưởng rằng Ngụy Kính Khôn kêu chính mình cởi trói cho hắn, làm sao sẽ chú ý đến phía sau chính mình. Chỉ thấy phía sau Lý Đan, Dược Kim lặng lẽ hướng về ngoài cửa bay đi. Xem bộ dáng của nó, phòng chừng là không muốn làm Lý Đan phát hiện. Sau khi Dược Kim đi ra ngoài, xoay chuyển lại, phát hiện hai mắt Ngụy Kính Khôn nhìn chằm chằm vào chính mình, trong miệng kêu ô ô. Dược Kim không có do dự, vèo một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy. Nhìn đến Ngụy Kính Khôn khác thường, Lý Đan cũng hướng về cửa nhìn lại, phát hiện cái gì cũng không có. "Tiểu Khôn, đừng nghĩ đi ra ngoài, ta sẽ không thả ngươi." Lý Đan thấy Ngụy Kính Khôn nhìn về phía ngoài cửa, cho rằng Ngụy Kính Khôn muốn ra ngoài, mày nhăn lại nói. Bên kia, trải qua vài phút bay nhanh, Hàn Ngưng Mộng một chân giẫm phanh lại, ngừng ở bên ngoài cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Sau đó, Hàn Ngưng Mộng vừa xuống xe, một bên chạy tới trong phòng, một bên hô lớn. "Tiểu Dương, Tiểu Dương." Nghe được thanh âm của Hàn Ngưng Mộng, Ngụy Kính Khôn lại lần nữa kêu to lên. Hàn Ngưng Mộng vào nhà vừa thấy, liền trợn tròn mắt. "Tiểu Khôn, ngươi, các ngươi làm gì vậy?" Hàn Ngưng Mộng có chút chần chờ nói. Đại tỷ. Sau khi Lý Đan nhìn đến Hàn Ngưng Mộng, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Nếu Ngụy Kính Khôn gọi Lâm Dương là lão đại, Lý Đan khẳng định phải gọi Hàn Ngưng Mộng là đại tỷ. Hàn Ngưng Mộng nhìn Lý Đan gật gật đầu, sau đó nói: Tiểu Khôn vì sao bị trói chặt? Ngươi vì sao không cởi trói cho hắn? Còn có Tiểu Dương chạy đi đâu rồi? Cái này... Lý Đan chần chờ, tiếp theo ở trong lòng nghĩ đến chính mình có nên nói cho đại tỷ chân tướng hay không. Thế nhưng lão đại Tiểu Khôn đều không nói cho nàng. Ta nói cho nàng, vạn nhất trách tội ta thì phải làm sao bây giờ? Ngụy Kính Khôn trong miệng kêu to, thân thể không ngừng giãy giụa, đồng thời mí mắt nhanh chóng không ngừng chớp. Hàn Ngưng Mộng ngẩn người, sau đó liếc mắt nhìn Lý Đan một cái, tiếp theo hướng về Ngụy Kính Khôn đi đến, giúp Ngụy Kính Khôn cởi bỏ dây thừng. Lý Đan không có ngăn cản Hàn Ngưng Mộng, bởi vì nàng không biết nên dùng lý do gì để ngăn cản. Không được, không thể làm đại tỷ thả Tiểu Khôn. Nghĩ đến đây, Lý Đan liền muốn ngăn cản Hàn Ngưng Mộng. Thế nhưng Hàn Ngưng Mộng đã đem dây thừng trên người Ngụy Kính Khôn cởi ra. Lý Đan há miệng thở dốc, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra. Dây thừng vừa cởi bỏ, Ngụy Kính Khôn liền lập tức nhảy dựng lên, xé mở băng dính ngoài miệng chính mình, sau đó nhìn Hàn Ngưng Mộng nói: Đa tạ tẩu tử. Tẩu tử cô hãy ở chỗ này cùng với Lý Đan trong cửa hàng đi, ta đi tìm lão đại. Nói xong, Ngụy Kính Khôn liền gấp không chờ nổi hướng về ngoài phòng chạy tới. Thế nhưng mới vừa chạy ra một bước đã bị Hàn Ngưng Mộng kéo lại. Nói xem, Tiểu Dương có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hàn Ngưng Mộng đầy mặt nghiêm túc nói, rất có tư thế. Ngụy Kính Khôn không nói, nàng liền sẽ đánh chết Ngụy Kính Khôn. Lúc này, Ngụy Kính Khôn do dự, hắn biết suy nghĩ của Lâm Dương. Lâm Dương không muốn làm Hàn Ngưng Mộng biết chuyện này. Ngụy Kính Khôn biết chính mình không thể nói. Vừa nói, Hàn Ngưng Mộng tuyệt đối sẽ đi tìm Lâm Dương. Nhưng Lâm Dương nơi đó có bao nhiêu nguy hiểm, không cần đoán, Ngụy Kính Khôn cũng biết. Ngay cả Ngụy Kính Khôn, Lâm Dương đều không cho hắn đi, huống chi là Hàn Ngưng Mộng. Đi chẳng những không giúp được Lâm Dương, ngược lại là trói buộc. Ngụy Kính Khôn do dự một chút, tay phải biến thành thủ đao, lập tức đối với vai của Hàn Ngưng Mộng chém xuống. Tiếp theo đôi mắt Hàn Ngưng Mộng nhắm lại, thân thể mềm nhũn. Lý Đan thấy thế, vội vàng đỡ lấy Hàn Ngưng Mộng. Không đợi Lý Đan mở miệng, Ngụy Kính Khôn liền nói: Nàng trông chừng đại tẩu, ta muốn đi tìm lão đại. Nhớ kỹ, nàng đừng đi theo. Nếu nàng đi theo, duyên phận chúng ta liền chấm dứt. Nói tới đây, Ngụy Kính Khôn nuốt nuốt nước miếng, lại lần nữa nói: Nếu như ta không trở về, nàng... Ngụy Kính Khôn còn chưa có nói xong, Lý Đan liền nói: Ta chở ngươi, nếu ngươi không trở lại, ta sẽ đi cùng ngươi. Hai chữ cùng ngươi này bị Lý Đan nói thực nặng. Ngụy Kính Khôn nhìn Lý Đan, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không có nói ra, quay người lại liền chạy như điên đi ra ngoài. Bên kia, sau khi Lâm Dương dùng ra Mao Sơn phong sát thuật, liền thấy Lâm Dương cả người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tựa như ngốc tử. Hơn nữa Lâm Dương phiêu giật tóc, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến trắng. Đại khái một phút sau, liền thấy Lâm Dương ăn mặc đạo bào màu vàng, một đầu tóc bạc, đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cảm giác thập phần tang thương. Đây là thiếu niên tóc trắng. Tia chớp cùng với sấm sét không ngừng từ bên trong mây đen đánh xuống. Lúc này, trong vòng phạm vi mấy chục dặm, một mảnh hỗn độn, ngay cả đại địa đều trở nên tối tăm, lại còn bốc lên khói đặc. Đây mới là một mảnh đất khô cằn chân chính. Đại khái nửa giờ sau, ở sau khi một đạo sấm sét đại khái bán kính 1 mét cuối cùng đánh xuống, chỉ nghe oanh một tiếng, giống như bàn cổ khai thiên tích địa, trực tiếp bổ vào trên người nam tử thần bí. Sấm sét qua đi, mây đen nhanh chóng thoái lui. Sau mấy cái hô hấp, vốn dĩ không trung đen nhánh, trong lúc nhất thời trở nên tinh không vạn lý, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ có từng mảnh đất khô cằn bốc lên khói đặc, chứng minh hết thảy vừa rồi. Lâm Dương, ngươi làm sao vậy? Sau khi rậm rạp tia chớp cùng với sấm sét thoái lui, Long tổ trưởng phục hồi lại tinh thần, nhìn đến Lâm Dương đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, đồng tử hai mắt co rụt lại, giật mình lắp bắp nói. Lâm Dương không có trả lời Long Tổ trưởng, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Đúng lúc này, vèo một tiếng, kiếm gỗ đào của Lâm Dương không biết từ nơi nào bay lại đây, lập tức cắm ở bên chân của Lâm Dương. Tiếp theo, kiếm gỗ đào không ngừng rung động, giống như đang kêu gọi Lâm Dương. Ha ha ha, ta không chết, ta thế nhưng không chết, ha ha ha. Mao Sơn phòng sát thuật cũng bất quá chỉ như thế sao? Đúng lúc này, thanh âm nam tử thần bí truyền tới. Long Tổ trưởng vừa nghe, sắc mặt biến đổi, đầu vừa chuyển, liền nhìn đến nam tử thần bí trần truồng. Cả người tản ra hương vị thịt nướng đứng ở nơi đó. Trên tóc của nam tử thần bí bốc khói, một khuôn mặt đen nhánh, trên thân thể xuất hiện dấu vết bỏng rát lớn lớn bé bé. Chỗ vai phải, một khối thịt to biến mất, lộ ra xương cốt màu trắng thật sâu. Bên trên chảy xuống chất lỏng đen nhánh, chất lỏng đó chảy xuống trên mặt đất, liền phát ra xì một tiếng. Tiếp theo trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ, hơn nữa 10 ngón tay trên đôi tay không biết chạy đi đâu. Nam tử thần bí giống như không cảm giác được đau đớn, nhìn đến chính mình không chết, trên mặt lộ ra tươi cười vạn phần đắc ý. Tiếp theo nam tử thần bí thấy được Lâm Dương, thấy Lâm Dương đầy đầu tóc bạc đứng ở nơi đó, nam tử thần bí tiếp tục cười to nói. Ha ha ha ha, Lâm Dương, Mao Sơn phòng sát thuật của ngươi không thể giết chết ta, hiện tại đã chịu phản phệ rồi đi. Ta xem ngươi còn lấy cái gì đối kháng cùng ta. Nói xong, nam tử thần bí khập khiễng hướng về Lâm Dương đi đến. Đúng lúc này, Long Tổ trưởng buông ra lão giả đã chết trong lồng ngực, đôi tay ở không trung vẽ bát quái, sau đó hướng về nam tử thần bí phóng đến. Nam tử thần bí mày nhảy dựng, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Long Tổ trưởng vọt tới. Kiến càng hám thụ, buồn cười không tự lượng sức mình, cho rằng ta bị thương nặng liền có thể đối phó ta sao? Nam tử thần bí nhìn Long Tổ trưởng vọt về phía chính mình, đầy mặt khinh thường nói. Dứt lời, liền thấy nam tử thần bí nhổ xuống một sợi tóc đốt trọi của chính mình, tiếp theo trong miệng lẩm bẩm, tay trái đột nhiên toát ra một cỗ xương đen. Nam tử thần bí đem tóc ném ở trong xương đen, kế tiếp đối với Long Tổ trưởng ném tới. Vèo một tiếng, liền nhìn đến xương đen bám vào trên tóc, hướng về Long Tổ trưởng nhanh chóng vọt tới. Có xương đen tương trợ, tóc này liền giống như lợi kiếm. Long Tổ trưởng thấy thế, vội vàng đem công lực vận chuyển ở ngoài đôi tay, hướng về sợi tóc ngăn cản. Ngay sau đó phốc một tiếng, tóc trực tiếp từ lòng bàn tay của Long Tổ trưởng xuyên qua, cuối cùng bay ra tới sau vai của Long Tổ trưởng. Đau đớn kịch liệt làm cho Long Tổ trưởng nhịn không được hít vào một hơi, đầy mặt vặn vẹo. Xem bộ dáng của Long Tổ trưởng giống như đã chịu nghiêm hình. Ai da, vì sao lại đau như vậy? Long Tổ trưởng hít hà một hơi, ở trong lòng nghĩ đến. Cuối cùng hai mắt trực tiếp trắng dã, lập tức ngã trên mặt đất, trực tiếp đau đớn chìm vào hôn mê. Nam tử thần bí thấy thế, không để ý đến Long Tổ trưởng, mà là tiếp tục khập khiễng hướng về Lâm Dương đi đến. Khoảng cách mười mấy mét, thế nhưng làm nam tử thần bí đi 3-4 phút mới đi đến trước mặt Lâm Dương. Nhìn Lâm Dương, nam tử thần bí trực tiếp một tay hướng về cổ của Lâm Dương chộp tới. Nam tử thần bí không muốn kéo dài thời gian, liền muốn trực tiếp đem cổ của Lâm Dương vặn gãy. Lại kéo dài thời gian, nam tử thần bí sợ cành mẹ đẻ cành con. Hơn nữa cơ hội này thật vất vả mới có thể xuất hiện. Liền ở thời điểm nam tử thần bí sắp bắt được cổ của Lâm Dương, đột nhiên trên bầu trời toát ra một trận quang mang kim sắc. Quang mang này tiến đến khiến nam tử thần bí đều nhịn không được nửa híp mắt. Nghiệt xúc, người này ngươi không thể giết. Ngay sau đó, trong quang mang kim sắc truyền đến một trận thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Thanh âm này phảng phất tựa như thánh chỉ, không thể kháng cự, lại phảng phất nếu người không chiếu theo lời nói của hắn mà làm, liền sẽ bị chết thực thảm. Ngươi là người phương nào? Nam tử thần bí dừng tay lại, cau mày nhìn quang mang kim sắc trên bầu trời nói. Doãn Thành Kiệt. Nói xong, liền thấy quang mang kim sắc trên bầu trời đột nhiên bị một đồ vật không biết hấp thu. Ngay sau đó, một thiếu niên mặc trường bào màu trắng, đôi tay chắp ở sau lưng xuất hiện. Chỉ thấy khuôn mặt hắn kiên nghị giống như dùng dao tạc ra, mũi cao thẳng, còn có hai mắt kia trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một đạo kim quang, nhìn qua sáng ngời có thần. Doãn Thành Kiệt vừa xuất hiện, khí chàng vì điều này mà biến đổi. Nam tử thần bí nhìn Doãn Thành Kiệt, tức khắc cảm thấy chính mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trên biển rộng, theo sóng lớn phập phồng trên dưới, một cái không cẩn thận liền sẽ bị sóng lớn đánh chìm. Hơn nữa nam tử thần bí còn phát hiện hai mắt Doãn Thành Kiệt kia từ xa nhìn lại liền giống như muốn đem hồn phách người hút vào. Nghe được ba chữ Doãn Thành Kiệt, nam tử thần bí sắc mặt cuồng biến, đồng tử co rụt lại. Ngươi là người của Doãn gia sao? Nam tử thần bí không dám xác định hỏi. Ha ha ha, đúng vậy. Doãn Thành Kiệt cười nói. Cái gì? Doãn gia các ngươi sao có thể tùy tiện ra tới nơi này? Ngươi không sợ Doãn gia bị người nơi đó vây công sao? Nam tử thần bí nghe được Doãn Thành Kiệt trả lời, tức khắc đầy mặt kinh hãi nói. Cái này không cần ngươi quản, người này ngươi không thể giết. Doãn Thành Kiệt nhìn nam tử thần bí, mặt không biểu tình nói. Thế nhưng chính là nói như vậy, làm cho nam tử thần bí chần chờ, giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Nhìn thiếu niên chỉ có 18-19 tuổi, nam tử thần bí ở trong lòng tức giận nghĩ đến. Không được, vừa rồi tay ta bị thương quá nặng, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Nếu ta ở thời kỳ toàn thắng, phòng chừng có thể cùng hắn đấu một trận. Liền tính ngươi là Doãn gia, ra tới nơi này đã phạm vào giới luật nơi đó. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, lần này liền thả hắn. Nghĩ đến đây, nam tử thần bí trên mặt âm tình bất định nói. Được rồi, ngươi thực giỏi, Doãn gia các ngươi vậy mà nhúng tay vào sự tình ngoại giới, thật sự thực tốt. Nói xong, nam tử thần bí cũng không quay đầu lại, trực tiếp khẩm khiễng đi. Đứng lại, ta có kêu ngươi đi sao? Doãn Thành Kiệt đột nhiên nói. Ngươi muốn như thế nào? Ta thừa nhận ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi. Nam tử thần bí quay đầu lại nhìn Doãn Thành Kiệt, đầy mặt tức giận nói. Ha ha ha, xem bộ dáng ngươi không phục lắm đi. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi có phải hay không? Ta đích xác không dám tại ở bên ngoài giết người, thế nhưng giáo huấn ngươi một chút vẫn là có thể đi. Nói xong liền thấy Doãn Thành Kiệt đôi tay đột nhiên biến thành kim sắc. Ngay sau đó, cả người Doãn Thành Kiệt lăng không đối với nam tử thần bí đánh tới một cái. Tức khắc hư ảnh kim sắc biến ảo thành một bàn tay to, vô cùng nhanh chóng hướng về nam tử thần bí chụp tới. Nam tử thần bí còn không kịp phản ứng, liền oanh một tiếng, trực tiếp bị chụp đến dưới nền đất. Thế nào, chịu phục hay không? Doãn Thành Kiệt hừ lạnh một tiếng đối với năm dấu ấn ngón tay thần lớn mà chính mình chụp trên mặt đất nói. Bên trong năm dấu ấn ngón tay, nam tử thần bí lập tức nhảy ra tới, nhìn Doãn Thành Kiệt không nói gì, tiếp theo đi về hướng trái ngược với Doãn Thành Kiệt. Mẹ nó, còn không phục đúng không? Người cho rằng ngươi ở thời kỳ toàn thắng là đối thủ của ta sao? Doãn Thành Kiệt nhìn bộ dáng nam tử thần bí kia, nhìn không được thô bạo mắng một câu. Nam tử thần bí không có trả lời Doãn Thành Kiệt, tiếp tục đi tới. Bất quá có thể thấy được, hiện tại nam tử thần bí đã phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì đôi tay hắn nắm chặt. Thế nhưng hắn biết chính mình hiện tại không phải đối thủ của Doãn Thành Kiệt, đánh trả chỉ có bị ngược phân. Thế nhưng Doãn Thành Kiệt sẽ buông tha hắn như vậy sao? Nhìn dáng vẻ này của nam tử thần bí, Doãn Thành Kiệt liền nhịn không được muốn giáo huấn hắn một chút. Nghĩ liền làm liền, chỉ thấy Doãn Thành Kiệt từ trong không trung hạ xuống, nhìn Lâm Dương, tiếp theo nhằm về phía nam tử thần bí. Phanh một tiếng, Doãn Thành Kiệt một quyền đánh vào trên lưng nam tử thần bí. Nam tử thần bí tức khắc giống như diều đứt dây, bay đi ra ngoài. Còn không đợi nam tử thần bí rơi xuống đất, hai chân Doãn Thành Kiệt phát lực, trực tiếp nhảy đến không trung, nhanh chóng tới gần nam tử thần bí. Bang một tiếng, Doãn Thành Kiệt một quyền đánh vào trên bụng nam tử thần bí. Vèo một tiếng, nam tử thần bí tựa như đạn pháo, bị Doãn Thành Kiệt đánh lại lần nữa bay lên trời. Âm âm âm, ở không trung, Doãn Thành Kiệt đánh nam tử thần bí căn bản không thể rơi xuống đất. Nhìn sắp rơi xuống đất, lại lập tức bị Doãn Thành Kiệt đánh bay lên. Nam tử thần bí phẫn nộ hô lên một tiếng. Lúc này, nam tử thần bí này đã tới bên cạnh lửa giận. Thế nhưng, việc này lại có ích lợi gì đây? hắn đã làm tốt chuẩn bị đánh trả. Nhưng là nam tử thần bí liền ngay cả thân hình Doãn Thành Kiệt đều bắt giữ không được, đánh trả như thế nào đây? Vài phút sau, đại khái là Doãn Thành Kiệt đánh đến mệt mỏi, không có công kích nam tử thần bí. Phanh một tiếng, nam tử thần bí rơi trên mặt đất. Thế nào, chịu phục hay chưa? Doãn Thành Kiệt đi đến bên cạnh nam tử thần bí, một chân đạp lên trên đầu của nam tử thần bí, khinh thường hỏi. Ây, ta và ngươi liều mạng. Nam tử thần bí nổi giận gầm lên một tiếng, hét lớn. Nghĩ tới hắn đã khi nào bị người đánh như vậy, đều là hắn đánh người khác, không nghĩ tới hôm nay chính mình bị đánh không có lực đánh trả. Đôi tay phát ra xương đen, nam tử thần bí bỗng nhiên hướng về đùi phải của Doãn Thành Kiệt chộp tới. Doãn Thành Kiệt khinh thường liếc mắt nhìn nam tử thần bí một cái, đùi phải nhanh chóng thu hồi, tiếp theo một chân đá ra. Chỉ một thoáng, nam tử thần bí giống như một quả bóng cao su bị đá thật xa. Không có do dự, Doãn Thành Kiệt nhanh chóng theo tới. Nam tử thần bí mới vừa đứng lại, Doãn Thành Kiệt liền một quyền đánh vào trên bụng nam tử thần bí. Phốc một tiếng, trong miệng nam tử thần bí một ngụm máu tươi màu đen phun ra. Âm âm âm. Doãn Thành Kiệt không để ý đến nam tử thần bí, song quyền giống như mưa rền gió dữ đánh ra, mỗi một quyền đều đánh vào trên bụng nam tử thần bí, đánh đến nam tử thần bí liền giống như trứng tôm cuộn tròn thân thể. Đừng đánh, ta phục. Nam tử thần bí ở dưới song quyền của Doãn Thành Kiệt công kích, gian nan nói. Nói xong, nam tử thần bí đều muốn khóc, không mang theo vẻ khinh dễ người như trước. Hiện tại phục rồi sao? Doãn Thành Kiệt nghe được nam tử thần bí nói, ngừng lại, trên mặt khinh thường nói. Phục. Nếu phục, vậy ngươi đi đi. Nói xong, Doãn Thành Kiệt lại lần nữa nói. Đúng rồi, nhớ kỹ, người này không thể giết. Không giết, ta không giết, cùng lắm thì ta lại tu luyện mấy trăm năm, vẫn là có thể trở về nơi đó. Nam tử thần bí tức khắc nhanh chóng trả lời, sợ chính mình trả lời chậm, lại sẽ đối mặt công kích giống như mưa rền gió dữ của Doãn Thành Kiệt. Doãn Thành Kiệt không để ý đến nam tử thần bí, mà là xoay người đi về phía Lâm Dương. Nhìn đến Doãn Thành Kiệt xoay người, nam tử thần bí nhanh chóng bò lên, sau đó khập khiễng chạy mất. Ây, người cũng là người đáng thương, hiện tại càng đáng thương. Doãn Thành Kiệt đi đến trước mặt Lâm Dương, nhìn Lâm Dương thở dài nói. Nói xong, liền thấy đôi tay của Doãn Thành Kiệt đối với Lâm Dương vẽ pháp ấn. Tiếp theo, Doãn Thành Kiệt hét lớn một tiếng. Lúc này không tỉnh, còn đợi khi nào? Dứt lời, liền thấy thân thể Lâm Dương run rẩy một chút. Ngay sau đó, Lâm Dương mở ra hai mắt, đầy mặt mê mang đánh giá bốn phía. Ai, đau đầu quá. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên đôi tay ôm đầu, thống khổ hét lớn. Ai, còn biết đau, xem ra không có vấn đề gì lớn. Doãn Thành Kiệt nhìn Lâm Dương, trên mặt nghiền ngẫm nói. Thật lâu sau, Lâm Dương đột nhiên buông ra đôi tay, hai mắt mê mang nhìn Doãn Thành Kiệt nói. Ngươi là ai? Ta lại là ai? Ta làm sao lại ở chỗ này? Ngươi có biết ta là ai hay không? Doãn Thành Kiệt nhìn Lâm Dương trực tiếp thực vô ngữ, có chút chần chờ nói. Ngươi không biết ngươi là ai sao? Không biết. Lâm Dương lắc lắc đầu nói. Chẳng lẽ hắn mất trí nhớ? Lúc này, Doãn Thành Kiệt ở trong lòng nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Doãn Thành Kiệt nói. Ngươi là Lâm Dương. Lâm Dương? Ta là Lâm Dương sao? Nghe được Doãn Thành Kiệt nói, Lâm Dương đầy mặt mờ mịt lẩm bẩm. Vậy mà thật sự mất trí nhớ. Doãn Thành Kiệt đột nhiên ở trong lòng cười lớn nghĩ đến. Vì sao Lâm Dương mất trí nhớ, Doãn Thành Kiệt sẽ vui vẻ như vậy đây? Đi, ta mang ngươi đi một thành phố khác, trải qua một cái sinh hoạt khác, hy vọng ngươi lần này có thể thuận lợi trở thành thiên sư đặc cấp. Doãn Thành Kiệt cười nói. Nói xong, nhìn đám người Long Tổ trưởng té xỉu ở bốn phía, Doãn Thành Kiệt không để ý đến bọn họ, hơn nữa một tay bắt lấy Lâm Dương. Tiếp theo, trong lòng bàn tay Doãn Thành Kiệt toát ra một đạo quang mang kim sắc. Sau đó quang mang kim sắc càng lúc càng lớn, cho đến khi đem Lâm Dương cùng với Doãn Thành Kiệt vây quanh mới ngừng lại. Ông, ông. Lúc này kiếm gỗ đào của Lâm Dương chấn động, giống như nó biết Lâm Dương sắp phải rời khỏi nó. Cảm giác được dị thường, Doãn Thành Kiệt quay đầu nhìn lại, liền thấy được kiếm gỗ đào của Lâm Dương. Tiếp theo, Doãn Thành Kiệt đồng tử co rụt lại. Cái gì? Thanh kiếm gỗ đào này không phải là phỏng chế lại đấy chứ? Tuyệt đối không có khả năng là chính phẩm. Doãn Thành Kiệt nhìn kiếm gỗ đào, ở trong lòng không thể tin tưởng nghĩ đến. Tiếp theo, Doãn Thành Kiệt đối với kiếm gỗ đào vung tay lên, sau đó liền nhìn đến kiếm gỗ đào vèo một tiếng đột ngột từ mặt đất bay lên. Tiếp theo, kiếm gỗ đào lập tức hướng về Lâm Dương vọt tới, bay đến bên cạnh Lâm Dương, lặng lặng đứng ở giữa không trung. Doãn Thành Kiệt thấy thế, đồng tử lại lần nữa co rụt lại. Do dự một chút, Doãn Thành Kiệt vươn tay phải thành chảo đưa về phía kiếm gỗ đào. Tiếp theo liền thấy kiếm gỗ đào chậm rãi hướng về Doãn Thành Kiệt bay tới. Thế nhưng kiếm gỗ đào lại đang giãy giụa, liều mạng lui về phía sau. Nhưng là liền tính như vậy, kiếm gỗ đào vẫn là bị Doãn Thành Kiệt lập tức chộp vào trong lòng bàn tay. Bị Doãn Thành Kiệt bắt lấy, kiếm gỗ đào vậy mà chính mình toát ra quang mang đỏ như máu, ở trong lòng bàn tay của Doãn Thành Kiệt không ngừng giãy giụa. Đúng rồi, vậy mà là thật. Thế nhưng thanh kiếm này là của hắn, hắn là đệ tử người kia. Nếu ta đem kiếm gỗ đào của hắn đoạt lấy, Doãn gia chúng ta khẳng định xong đời. Doãn Thành Kiệt nhìn kiếm gỗ đào, đầy mặt đáng tiếc nghĩ đến. Lâm Dương nhìn Doãn Thành Kiệt chộp vào kiếm gỗ đào trong lòng bàn tay, trong lòng có thanh âm nói cho hắn: thanh kiếm này là của ngươi. Này, thanh kiếm kia hình như là của ta. Lâm Dương đột nhiên đối với Doãn Thành Kiệt nói: ha ha ha, thanh kiếm này đích thật là của ngươi, cầm đi đi. Doãn Thành Kiệt nhìn Lâm Dương cười hì hì, đem kiếm gỗ đào cho Lâm Dương. Kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào, rõ ràng đã ở trong tay, cuối cùng không thể không chấp tay đưa cho người. Thế nhưng Doãn Thành Kiệt lại ở trong lòng xỉ máu nghĩ đến. Lắc lắc đầu nhìn Lâm Dương cầm kiếm gỗ đào, Doãn Thành Kiệt vung tay lên. Ngay sau đó, quang mang kiếm sắc vèo một tiếng, hướng lên trời bay đi. Liền ở khi Lâm Dương cùng với Doãn Thành Kiệt đi không lâu, vèo một tiếng, dược kim xuất hiện. Nhìn đám người Long Tổ trưởng ngã trên mặt đất, dược kim không có do dự, bay đi qua. Tiến lại gần nhìn thoáng qua, thế nhưng đều không có phát hiện Lâm Dương. Ba ba, ba ba. Dược kim đột nhiên rơi trên mặt đất, hét to hai tiếng. Ba ba, người đi đâu rồi? Thấy không có người đáp lại, dược kim trực tiếp khóc thút thít. Ba ba, người không thể bỏ lại dược kim. Nói xong, dược kim đột nhiên nhìn về phía phương hướng Lâm Dương cùng với Doãn Thành Kiệt bay đi, lại lần nữa nói. Ba ba không có bỏ lại ta, ba ba bị người xấu mang đi. Dứt lời, dược kim liền bay đến bên cạnh Long Tổ trưởng, lặng lặng chờ Long Tổ trưởng tỉnh lại. Kỳ thật dược kim rất muốn đuổi theo Lâm Dương, thế nhưng dược kim biết, tuy rằng nó biết Lâm Dương bay đi phương hướng kia, nhưng là biết thì biết, người ta là phi hành ở trên trời cao vạn mét, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, dược kim đuổi theo cũng không kịp. Dược kim cũng không ngốc, nếu Lâm Dương không có chết, có cơ hội hắn liền sẽ trở về, bởi vì Hàn Ngưng Mộng ở chỗ này, hơn nữa dược kim còn phải đi về nói cho Hàn Ngưng Mộng, miễn cho Hàn Ngưng Mộng thương tâm. Cứ như vậy, dược kim bảo hộ ở bên cạnh Long Tổ trưởng cũng không nhúc nhích. Một giờ sau, đột nhiên nơi xa một bóng hình nhanh chóng hướng về dược kim tới gần. Thân thể dược kim run rẩy một chút, tiếp theo bay ở không trung. Sau khi thấy rõ người tới, dược kim lại hạ xuống dưới trên mặt đất. Chỉ thấy Ngụy Kính Khôn một bên chạy như điên, một bên thở gấp. Dược kim! Ngụy Kính Khôn nhìn đến dược kim, trực tiếp hô lên một tiếng, lại lần nữa tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng đang chạy nhanh, Ngụy Kính Khôn ngừng lại, sắc mặt cuồng biến, bởi vì hắn nhìn đến trên mặt đất ngã xuống 6 người. Lão đại! Ngụy Kính Khôn phục hồi lại tinh thần, cõi lòng tan nát hô lên một tiếng. Nói xong liền hướng về dược kim chạy tới. Chạy đến bên cạnh dược kim, Ngụy Kính Khôn không để ý đến dược kim, mà là nhìn Long Tổ trưởng. Tiếp theo Ngụy Kính Khôn lại lần nữa chạy đến bên cạnh Cung Nhị Cầu, không để ý đến Cung Nhị Cầu, lại hướng về một lão giả khác ngã trên mặt đất chạy tới. Cứ như vậy, Ngụy Kính Khôn đem người ngã trên mặt đất đều xem xong rồi, thế nhưng không thấy được Lâm Dương. Lão đại! Ngụy Kính Khôn đột nhiên đặt mông ngồi dưới đất, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Dược kim bay đến bên người Ngụy Kính Khôn, dùng vỏ trứng của nó đẩy đẩy Ngụy Kính Khôn. Dược kim, người biết lão đại ở nơi nào không? Người tới trước ta, người khẳng định biết lão đại ở nơi nào? Người mau nói đi, mau nói đi. Đôi tay của Ngụy Kính Khôn bắt lấy vỏ trứng của dược kim, nhanh chóng lớn tiếng nói. Ba ba bay đi, ba ba còn chưa có chết. Dược kim hướng về Ngụy Kính Khôn nói. Thế nhưng Ngụy Kính Khôn nào có thể nghe thấy được thanh âm của dược kim, chưa bỏ Lâm Dương, giống như còn không có người thứ ba có thể nghe được dược kim nói. Thấy dược kim vậy mà không nói lời nào, Ngụy Kính Khôn đột nhiên buông dược kim ra, cả người chọc phế ngồi ở chỗ kia, hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, Ngụy Kính Khôn thất hồn lạc phách đứng dậy. Lão đại, ngươi vì sao muốn đem ta trói chặt? Có nguy hiểm ngươi liền không cho ta đi? Ngươi cho rằng ngươi như vậy rất cao thượng sao? Ngươi cho rằng ngươi như vậy chính là vì tốt cho ta sao? Lão đại, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Nghĩ đến đây, Ngụy Kính Khôn đột nhiên giống như nổi điên hô lên một tiếng. Lúc này, Dược Kim lại lần nữa dùng vỏ trứng đẩy đẩy Ngụy Kính Khôn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.